1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 1255, Lão Tứ Bạn Trai. Canh thứ tư, Lý Khoát một cái khác trận hôn lễ là tại Bành Nguyệt quê quán tổ chức. Vốn là định tại ngày mùng 3 tháng giêng, đại khái là tại lão Lý gia thấy được phô trương, nhận lấy kích thích. Cảm thấy mình trước đó nghĩ quá đơn giản, không nguyện ý bị tương đối quá khó nhìn, bởi vậy sửa lại hôn kỳ, phải nghiêm túc làm chuẩn bị. Cái này đẩy liền đẩy lên tháng giêng đấy, lần này Lý Triệu Huy lão lưỡng khẩu đều chưa từng có đến. Lý Hòa tự nhiên thành lão Lý gia đại biểu, Bành gia là sân nhà, Lý Hòa không có ép bọn hắn một đầu ý tứ. Vì lẽ đó xe chỉ mở ra hai chiếc phổ tang, liền đây là chuyên theo Chu Đăng Thịnh ô tô cửa hàng mượn qua tới xe cần han. Trong nhà hắn đều là xe tốt đúng là có thể dài Lý ra mặt mũi, cũng có thể dài Bành ra mặt mũi, thế nhưng là sẽ cho ngoại nhân một loại Bành ra với cao cảm giác. Dễ dàng bị người trò cười, ngược lại là không cần thiết, hai nhà ngang hàng. Môn đăng hộ đối, kia là cực tốt, làm thượng khách, Lý Hòa rốt cục không có cách, phá ít uống rượu giới, rượu đề chí ít có một cân vào trong bụng, về đến nhà cả người nôn không còn hình dáng, rượu quả thật là nam nhân tháo trang sức nước, nói chuyện đều nói láp, không đầu không đuôi, thật sự là đến tuổi tác a. Lý Hòa bị Lý Yên đỡ lấy theo trong nhà vệ sinh ra. Cả người đều là ỉu xìu đi. Nhớ năm đó, ta hai cân rượu liền di giao khẩu. Hà Phương đem đập phá dây cây nho cho hắn đút. Sau đó mới nói, liền ngươi cái này ít rượu đo. Có cái gì có thể thổi. Đừng nói năm đó, ngay tại lúc này ta như thường uống nằm sấp ngươi cái này kiểu dáng hai ba cái không có vấn đề. Tỷ, trách ta, chưa ngăn đón, Lý Yến rất áy náy. Nếu không phải là bởi vì nhà nàng sự tình, Lý Hòa cũng không thể uống nhiều rượu như vậy. Nàng hiểu ca ca địa vị. Ca ca nếu là khó mà nói rượu, thật không có người dám rót hắn rượu. Nhưng là đây là kết hôn tiệc rượu, hắn lại là nhà trai ca ca, hắn không tốt nhăn mặt, không quản bao nhiêu, kiên trì cũng phải uống. Lý Hòa cười nói, với ngươi không quan hệ. Hắn đây là không biết tự lượng sức mình. Nếu là hắn thật nói không uống rượu, người ta còn có thể nhấn lấy đầu hắn buộc hắn uống a. Lời này của ngươi nói, Hà Lạc Thái Thái không cao hứng. Loại kia trường hợp có thể không uống rượu sao? Một bàn người, cái này ngươi bưng cái chén, ngươi đi theo uống xong, cái kia lại bưng cái chén tìm ngươi, ngươi không uống, không phải cố ý cho người ta khó coi nha, là có thể nói tránh liền tránh. Được rồi, ta chính là kiểu nói này, dù sao cũng phải vẫn là vì muốn tốt cho hắn, để hắn ít uống rượu một chút. Hà Phương dựng lên đến Lý Hòa, đối Lý Yến nói, hai ta cho hắn làm trong phòng đi ngủ, tỉnh hắn ở đây náo người, ai náo người, liền uống chút rượu mà thôi. Lý Hòa biểu thị không phục, nhưng vẫn là ngoan ngoãn trở về phòng đi ngủ. Đông đi xuân tới, trên đường luôn có thể nhìn thấy mở rất là diễm lệ hoa dài. Trêu đến vừa mới đến Lý Hòa cửa nhà lão tứ vui mừng không thôi. Một cái xe taxi liền chạy đi qua bấm một cái. Người chậm rãi điểm, một cái vóc dáng trung đẳng nam nhân nhìn thấy nhe răng trợn mắt hai đầu chó. Dọa đến vội vàng hướng về phía lão tứ hộ đi qua. Không có việc gì, tới, lão tứ đem nam nhân đẩy ra, hướng phía đỗ cao chó vẫy vẫy tay, đỗ cao chó đầu tiên là vây quanh nàng đi một vòng, ngửi ngửi cái mũi, sau đó chính là reo hò nhảy vọt, chỉ có con kia màu vàng mảnh chó còn tại kêu to không ngừng. Nha, người nhà đầu này làm sao đột nhiên trở về, nghe thấy chó sủa lão thái thái, từ giữa phòng ra. Đối nam nhân bên cạnh nghi ngờ nhìn thoáng qua, thấy hai người tay dắt tại cùng một chỗ, tự nhiên minh bạch hai người quan hệ. Thím, đây là Tất Hướng Đông. Lão Tứ chỉ vào nam nhân bên cạnh hướng Lão Thái Thái giới thiệu. Ngươi gọi nàng Tiểu Tất là được. Thím, ngươi tốt, Tất Hướng Đông không cần Lão Tứ giới thiệu. Liền hiểu được Lão Thái Thái là ai. Dù sao trên đường tới, Lão Tứ đã sớm từng lần một nói rõ ràng lý gia thành viên gia đình. Vào nhà ngồi, Lão Thái Thái đem hai người mời vào trong phòng, ngâm hai chén trà, sau đó hỏi, ngươi trở về chưa cùng ngươi ca nói một tiếng a? Vốn là muốn cho hắn một ngạc nhiên. Lão Tứ hướng trong phòng nhìn chung quanh một chút, cười hỏi, anh ta tỷ ta đều không ở nhà a? Hai tử đi học đi, ca của ngươi đi công ty, tẩu tử ngươi ở trường học, chỉ một mình ta Lão Thái Thái ở nhà canh cổng. Lão Thái Thái trong lòng tự nhủ, kinh ngạc vui mừng, kinh hãi ngược lại là không sai biệt lắm. Nhà đầu này làm đột nhiên tập kích, đừng nói là Lý Hoa, liền nàng cái này Lão Thái Thái đều có chút chịu không được. Lão Thẩm, đây là ta theo phía Nam mang cho ngươi, ngươi mặc vào thử một chút. Lão Tứ theo sách tiến đến trong bọc, lấy ra hai kiện quần áo, mở ra tại Lão Thái Thái trên thân khoa tay xuống nói. Số đo không sai biệt lắm đâu, nhan sắc như thế hoa đây, lão đến xinh đẹp đâu. Lão Thái Thái có chút hoảng, nàng cùng Lão Tứ chỗ rất tốt. Lão Tứ bình thường đến đây, nhiều lắm là chính là hoa quả một loại đồ vật, hoặc là cho bọn nhỏ mua đồ chơi. Cái kia từng trịnh trọng như vậy việc đưa hành lễ vật, lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Lão Tứ cười nói, ngươi tin lấy ta, ngươi mặc vào nhất định đẹp mắt. Vậy liền tối nay ta thử lại lần nữa. Các ngươi đã trở về, ta cho ngươi ca gọi điện thoại. Lão Thái Thái quyết tâm không lẫn vào việc này. Lão Tứ cười nói, không nóng nảy, đợi lát nữa ta tự đánh mình điện thoại. Vậy các ngươi ngồi, thím cho các ngươi bộc lộ tài năng. Bảo đảm các ngươi ăn cái này bỗng nhiên còn muốn ăn bữa tiếp theo. Lão Thái Thái liên tục không ngừng chạy vào phòng bếp. Tất Hướng Đông do dự một chút, sau đó hỏi, đây là quan hệ xã hội thất bại. Liền ngươi nói nhiều, không nói lời nào không ai lấy ngươi làm câm điếc. Lão Tứ hầm hừ ném đi một cái quả táo cho hắn. Đem miệng cho ta chắn. Tất Hướng Đông ngã ngửa người về phía sau, rốt cục tiếp nhận apple, nhẹ nhàng bỏ vào trên bàn trà mâm đựng trái cây bên trong. Hai người trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Cuối cùng hắn vẫn là nhịn không được nói, ca của ngươi sẽ không chướng mắt ta đi. Lời này của ngươi hỏi bao nhiêu lần? Lão Tứ hướng hắn chừng một cái, chướng mắt là khẳng định chướng mắt, bất quá ta giao phó ngươi lời nói ta cho ghi nhớ. Nói sai một câu, ngươi thử một chút, ta quên. Tất Hướng Đông muốn khóc, ta khảo thí cũng chưa khẩn trương như vậy a. Một cái xe taxi, nhìn thấy xa hoa hào trạch một khắc này, liền hối hận, đây không phải gia đình bình thường. Hắn lực lượng thực tế không đủ. Hắn cùng Lão Tứ kết giao về sau, nghe được cơ bản đều là liên quan tới ca ca của nàng. Hắn liền đã nhận thức đến ca ca trong lòng của nàng địa vị. Tóm lại trong lòng của nàng, ca ca của nàng thật là khó lường. Trong lòng của hắn nhưng thật ra là khinh thường. Lại cao minh, không phải liền là cái làm ăn sao? Thậm chí Lão Tứ về sau cùng hắn nói, bệnh viện của nàng đều là ca ca tặng về sau. Hắn đều không có bao nhiêu chấn kinh. Đối với loại này đầu cơ trục lợi, chiếm quốc gia tiện nghi người, hắn đã thấy nhiều. Thế nhưng là chân chính đưa thân vào hào trạch xe sang trọng hoàn cảnh, cần đứng trước hắn người yêu trong miệng cái kia kính ngưỡng không thôi ca ca thời điểm, hắn vẫn không tự chủ được khẩn trương lên. Hắn cùng Lão Tứ có khoảng cách, cùng nàng ca ca càng sai biệt hơn cách. Vì một cái tòa nhà, chuyên môn tu một con đường, không phải người bình thường làm được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.